500 Quách Tĩnh, tác giả, ngã khát vọng lực lượng, thực hiện, thư viện báo, chương 400, bên trong đến giải thưởng lớn. Phù sinh như mộng, Chu Tổng, không tốt rồi, Huyền Vũ Đường một cái công nhân cơn sốc rồi. Hắn thật giống là trúng thưởng rồi. Hắc Văn Lệ cấp tốc lại đây báo gấp. Chu Du Hiếu Kỳ nói rằng, xảy ra chuyện gì? Hắc Văn Lệ kích động giải thích nói. Chu Tổng ngài nói rồi nhận thưởng phương thức sau. Hắn liền thân thể cứng ngắc, trực tiếp té xuống đất. Người khác cầm thân phận của hắn chứng vừa nhìn, phát hiện ngày hôm nay là hắn sinh nhật. Hắn trúng thưởng rồi. Bên trong không phải mấy trăm khối tiểu thưởng, mà là ít nhất hơn 1 tỷ cự thưởng. Chu Du suy nghĩ một chút, nói rằng, đem người nhấc lại đây, cho hắn ăn kim liên hoa. Bên cạnh Tần Minh Hồng đi tới, có chút chần chờ nói rằng, có muốn hay không thông báo nhà hắn thuộc thân là một tên có gia đình nam nhân. Tần Minh Hồng rất rõ ràng một người đàn ông là kiếm không tới hơn 1 tỷ. Mặc dù nói đi ra không được, thế nhưng người chung quanh đều rõ ràng Tần Minh Hồng ý tứ là cái gì. Đem kim liên hoa cho nam nhân ăn, không bằng để gia thuộc của hắn lấy ra đi bán. Lập tức người cả nhà đều trải qua ngày thật tốt rồi. Coi như là nam nhân chính mình, ở hơn 1 tỷ cùng một cái mạng ở giữa. Nói vậy cũng sẽ do dự một chút đi. Chu Du lắc lắc đầu. Chuyện như vậy làm sao có thể xuất hiện câu trắc nghiệm. Không có lựa chọn cần phải cứu người. Chu Du lại nói, kim liên hoa sau đó sẽ không lại phát. Sở dĩ thân thể của mọi người cũng phải chính mình chăm sóc tốt. Không muốn như vậy liều. Ta lưu lại 10 đóa kim liên hoa. Sau đó sẽ dựa theo công ty tài sản để tính. Các ngươi cũng không muốn cầu ta đập tiền cứu các ngươi. Con người của ta đạo đức trình độ luôn luôn tương đối thấp. Không hào phóng như vậy. Chu Du không nghĩ sau này bị ai quỳ cầu cứu người. Sở dĩ hiện tại trực tiếp kéo thấp đạo đức của mình điểm mấu chốt. Không cho người ta thừa cơ lợi dụng. Chu Vi mấy người cùng cái kia té xỉu người cũng không quen. Hơn nữa chuyện như vậy đúng là khó nói. Liền không nói thêm gì. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn người rất muốn mua đóa này kim liên hoa. Nhưng nhìn Chu Du ý kiến rất kiên định, liền cũng không hề nói gì. Ở một ít người trong trí nhớ, Chu Du là một cái ý chí rất không kiên định, rất dễ dàng dao động tính cách. Thế nhưng ngày hôm nay ở chung xuống, phát hiện trước các loại suy đoán, lại nó mẹ cần làm lại rồi. Tỷ như Nhiệt Thủy Hồ phòng sẵn Nutri Express, còn có mấy cái lại đây mở hội tự mang Nutri Express Nhiệt Thủy Hồ lãnh đạo. Bọn họ mưu toan lấy Nutri Express cùng Chu Du rút ngắn quan hệ. Người cũng uống Nutri Express à? Hiện nay rất nhiều người đối Chu Du đánh giá cùng phán đoán, đều dựa theo trước đây phiên bản đến, theo không kịp hiện tại phiên bản. Dĩ nhiên là xảy ra vấn đề. Rất nhanh mấy nam nhân liền cõng lấy dơ lên một cái té xỉu 30 tuổi nam nhân lại đây rồi. Để dưới đất. Chu Du để người đem người này thả ở trên mặt đất. Ở nhìn một chút thân phận của đối phương bài sau, liền phát hiện người này là Huyền Vũ Đường vận chuyển công. Tuy rằng vận chuyển công xem như là toàn bộ trong công ty mệt nhất một nhóm người. Thế nhưng trên thực tế công tác cường độ thấp làm người giận sôi. Là loại kia lúc đầu Chu Du đều có thể đảm nhiệm được công tác. Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu ung dung rồi. Quách Hồng ngồi xổm người xuống nhìn một chút người này. Rất nhanh nói rằng, không chết, chính là kích động ngất đi. Khí tức so sánh yếu ớt. Chu Du đối với Quách Hồng nói rằng, mò một đóa kim liên hoa thả trong miệng hắn. Thuận tiện gọi điện thoại cho hắn gọi cái 120. Quách Hồng rất nhanh sẽ thuận tay mò lên một đóa kim liên hoa, vò thành một cục. Vào lúc này té xỉu nam hay là bởi vì Chu Vi hơi lạnh quan hệ mở mắt ra. Làm sao rồi? Trong lúc mơ mơ màng màng, té xỉu nam vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Quách Hồng đưa tới một đoàn đồ vật. Hé miệng, ăn đi. Nam nhân ngồi dưới đất, mơ mơ màng màng ăn vào một đoàn rất nhanh sẽ hòa tan hương thơm đồ vật. Ở yên tĩnh nuốt xuống sau, liền kỳ quái nhìn chung quanh. Chu Tổng ngài được. Nam nhân cấp tốc đứng lên đến cùng Chu Du vấn an. Quả nhiên nhà tư bản mới là phấn chấn công nhân đấu trí nâng cao tinh thần tề a. Hừm, người tốt, không sao rồi. Chu Du khách khí chào hỏi. Nam nhân từ từ hồi tưởng lại té xỉu trước sự tình. Hắn lại nhìn chung quanh, phát hiện ông chủ thư ký Bạch Khánh Tuyết, còn có công ty mấy cái cán bộ đều ở dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Ta, Chu Tổng, ta là tới lĩnh thưởng. Nam nhân cấp tốc bình tĩnh lại, phát huy ra tinh anh cường sân khấu lớn năng lực. Ở Chu Công Cẩn 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn bên trong, dù cho là một cái nho nhỏ vận chuyển công, đều là đỉnh tiêm danh giáo tốt nghiệp. Bên cạnh đồng sự nhỏ giọng nói rằng, ngươi vừa nãy ngất đi rồi. Chu Tổng quyết định dùng kim liên hoa cứu ngươi. Cầm cái thưởng đã bị ngươi ăn đi rồi. Nam nhân đột nhiên cả kinh. Sắc mặt của hắn cấp tốc trắng xám. Cấp tốc hồng hào. Lại cấp tốc trắng xám. Hai mắt lật một cái. Hắn lại hôn mê bất tỉnh. Chu Du bất đắc dĩ nói. Đưa bệnh viện đi. Cho hắn thả một tháng mang lương nghỉ. Thật tốt điều tiết một hồi. Bạch Khánh Tuyết tâm tình phức tạp nói rằng. Ta nhìn, phỏng chừng muốn nửa năm đi. Cũng có thể một đời đều điều không đến rồi. Còn lại 6 cái người đạt giải đúng là đều tốt. Bất quá nhìn tình huống cũng là cực lực duy trì khắc chế. Chu Du rất nhanh sẽ đem đồ vật đều phát xong. Sau đó tan cuộc cơm cũng không ăn. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn người vô tâm ăn cơm. Chu Du cũng không tâm tình bồi người khác ăn cơm. Sao trở lại công ty cao ốc. Chu Du nghĩ đến trước cái kia té xỉu nam nhân. Lại nghĩ đến Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn còn có rất nhiều xí nghiệp ra đối kim liên hoa nhòm ngó. Bất quá chuyện như vậy hắn không nghĩ quản. Đồng ý làm sao liền làm sao đi. Bạch Khánh Tuyết đi theo Chu Du bên người. Rất nhanh tăng nhanh tốc độ đi đến Chu Du bên người. Chu Tổng tương đương ngài mấy ngày nay rảnh rỗi chứ. Chu Du vừa nghe Bạch Khánh Tuyết lời nói. Liền biết Bạch Khánh Tuyết muốn cái gì rồi. Vẫn được đi. Chu Du hiện tại cũng không vội vã một ít chuyện. Nhìn thấy Chu Du không từ chối. Bạch Khánh Tuyết mỉm cười nói. Chu Tổng, ta là ngài thư ký. Đều là cách ngài quá xa liền quá khách khí rồi. Bằng không ta liền ở trong công ty tìm cái chỗ nghỉ ngơi. Ngài thấy thế nào? Chu Du tùy ý nói rằng. Vẫn là ở khách sạn đi. Nơi này là Hoàng Trân làm. Hoàng Trân mấy đứa trẻ có thể không muốn ngươi ở phía trên mấy tầng trong phòng ở lại. Bạch Khánh Tuyết hiện tại đều là ở sát vách Giang Đông Quốc tế khách sạn ở. Nơi đó cũng là công ty bọn họ sản nghiệp. Bên trong khách sạn công nhân cũng đều là lương cao nước một nhóm người. Bạch Khánh Tuyết mỉm cười nói. Tốt, hiện ở công ty đã phát xong giải thưởng lớn. Rất nhiều công nhân ta phỏng chừng cũng không có tâm tư công tác rồi. Có phải là lại chiêu điểm người? Hiện tại đã đến thu chiêu thời điểm. Các đại viện giáo đều hy vọng cùng công ty chúng ta tiến hành nhân tài hợp tác. Chu Du có bản kế hoạch có thể chấp hành. Trực tiếp dựa theo Hoàng Mưu kế hoạch nói rằng. Chiêu 50 người là có thể rồi. Không cần quá nhiều người. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc nói rằng. Có phải là quá ít rồi. Hiện nay công ty chúng ta đang muốn mở rộng nghiệp vụ. Tương lai còn muốn trở thành quốc tế tính công ty lớn. Chỉ chiêu 50 không đủ chứ. Chu Du vào lúc này nhìn thấy đứng ở hành lang tượng binh mã trên đầu con quạ. Con quạ, ngươi cảm thấy người của công ty chúng ta quá ít sao? Con quạ đang ở lấy làm gương đại lão thẩm mỹ tiêu chuẩn. Cái công ty này trang trí đều là hơi thở nghệ thuật rất mạnh loại kia. Con quạ có thời điểm cũng sẽ tới tham quan. Con quạ thuận miệng nói rằng, thư ký quá ít rồi. Khuyết mấy cái ngực lớn. Tuổi trẻ tiểu bảo bối. Chu Du trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tiểu Tuyết, ngươi hỏi một chút Mira, hỏi nàng có nguyện ý hay không trở về. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,